Mau xuyên, cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 1791, góc truyện audio.com. Hàn Bắc Mặc người trong đội coi như cá biệt không thông minh cũng sẽ không cản trở. Nhưng là một bên khác liền không nhất định, kết quả là tổn thất 20 mấy người. Cuối cùng chỉ còn lại có vụn vặt 10 mấy. Vũ Vĩ có chút chật vật đứng ở trước mặt nam nhân. Chân tâm thật ý cảm ơn. Hàn Bắc Mặc mỉm cười nói. Cùng nói giúp các người không bằng nói là giúp bản thân tôi. Vũ Vĩ biết rõ người từ trước đến nay sẽ không đơn giản đi nơi nào như vậy. Hắn ta tâm tư khẽ động, cải biến ý nghĩ vốn muốn đi khu vực an toàn thành phố B, hạ một ý kiến. Giang Kiến nhìn mấy người bên kia một chút, đối với Hàn Bắc Mặc nói. Hàn thiếu, cái người kia thoạt nhìn ngược lại là thông minh, dã tâm cũng so sánh lớn. Mặc dù nói bọn họ gia nhập không khác là chuyện tốt. Nhưng là, biết rõ Giang Kiến đang lo lắng cái gì. Hàn Bắc Mặc ôn thanh nói. Trong đội thiếu khuyết chính là nhân tài như hắn vậy. Về phần dã tâm, ý hắn vị không rõ cười khẽ một tiếng. Tại mà thế, người thực lực hơi mạnh chút ai không có đâu. Giang Kiến nghe vậy trong lòng an định mấy phần. Tự nhiên là tin tưởng Hàn thiếu có phần năng lực lãnh đạo. Này chỉ là một cái Vũ Vĩ tính là gì? Có thể nạp để dùng đó mới là có bản lĩnh. Người trong đội Vũ Vĩ tự nhiên là có không nguyện ý, bọn họ cảm thấy đi khu vực an toàn thành phố B mới là quan trọng nhất. Về phần nam nhân gọi Hàn Bắc Mặc kia, nhìn qua nhưng lại rất tuân tú ôn nhuận. Nhưng là tại mặt thế, có thể đảm đương nổi người lãnh đạo lại đơn giản đi nơi nào. Huống chi trên người đối phương còn có dị năng song hệ. Hạ Mạt nhưng lại không có ý kiến gì. Cô ta là dị năng hệ mộc trong đội. Vóc người rất xinh đẹp. Dáng người rất tốt. Làm người cũng ngạo khí cực kỳ. Chỉ thấy hiện nay, ánh mắt cứ là lơ đãng hướng một bên khác nhìn lại. Vũ Vĩ thật cũng không cuống cuồng. Mà là cùng những người còn lại kia thương lượng. Cũng không biết là dùng cái biện pháp gì. Sau 10 mấy phút liền giải quyết. Tầm 10 người gia nhập. Giang Kiến giật mình nói. Cái Vũ Vĩ kia nhìn đến bản sự ngược lại cũng không nhỏ. Hàn Bắc Mặc từ chối cho ý kiến. Từ bầy bên trong zombie chạy trốn ra ngoài. Chúng hỏa hiện nay nhưng lại tìm một địa phương nghỉ ngơi. Bổ sung tinh thần thể lực. Còn có ăn, Vũ Vĩ mấy người nhưng lại rất là kinh ngạc. Bởi vì bọn họ phát hiện đội này vật tư nhất định là rất phong phú. Đồ ăn mặc dù không tính là tốt bao nhiêu. Nhưng là ăn đến đều đều, so với bọn họ trên đường đi gặp được những cái được gọi là đội đều cần thật nhiều. Có thể thấy được thực lực không thể khinh thường, trong đội bọn họ cũng là dị năng giả sao, trong đó có người nhịn không được nói. Vũ Vĩ nhìn người này một cái, chúng ta bây giờ cũng là một thành viên trong đó, người dị năng giả kia có chút ngượng ngùng, Vũ ca. Chúng tôi đây không phải nhất thời có chút không thích ứng được sao? Hàn Bắc Mặc kia thật có lợi hại như vậy. So với thành phố B trước còn có tiền cảnh. Vũ Vĩ không nói chuyện. Một hồi lâu mới nói. Bây giờ thành phố B cùng thành phố A khu vực an toàn cũng là địa phương sinh tồn mà thế dị năng giả chạy theo như vịt. Cho dù thực lực chúng ta không kém đến đi đâu. Nhưng nếu muốn ở nơi đó cắm rễ. Chỉ sợ vẫn là khó cực kỳ, coi như mà thế chết rất nhiều người, nhưng là người sống sót còn lại có thể ít đến đi đâu đâu. Ai không muốn có cái địa phương và hoàn cảnh giàu có. Sinh tồn, hiện thực, chính là khắc họa cái mà thế này. Thế nhưng là, chúng ta làm sao có thể cam đoan, đi theo Hàn Bắc Mặc so khu vực an toàn thành phố B tốt hơn nhiều đây. Người dị năng giả kia lại nói. Vậy liền đánh cược một lần tốt rồi. Vũ Vĩ không thèm để ý cười cười. Vương Tuyết nuốt ngấu nghiến hướng trong miệng nhét đồ vật. Như cái quỷ chết đói đầu thai một dạng. Thời điểm nghe được em gái Hàn thiếu. Động tác nhịn không được chậm lại. Cách chương.